Chương 347, giận chỉ cửa cung mắng chúng tu. Lúc không lâu nữa, người khoác áo bào đen Tiêu Vân đi ra đạp thành các. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái da y 3 mét màu đen con muỗi. Màu đen con muỗi chính là tam giai vương giả yêu thú muỗi độc, vừa mới Tiêu Vân từ 18 tầng đi xuống lúc, tựa nở dê muỗi độc từ Thủy Linh Nhi gian phòng kêu gọi ra. Tiêu Vân bước chân không vội không chậm, đi vào trăm tên cổ linh sư trước, ánh mắt theo thứ tự tại mỗi cá nhân trên thân nhìn một chút, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Chư vị lúc này có thể đứng ở đây, không thể nghi ngờ tại phần Thiên Tông bên trong đều là người nổi bật. Ta muốn nói là hôm nay không giống ngày xưa, có lẽ các ngươi sẽ chết trận xa trường, cũng có thể là nhất chiến thành danh. Nếu người nào không muốn cứu viện binh giao hợp cung, không muốn thảo phạt hai sao kiếm tông người có thể lập tức đứng ra. Ta Tiêu Vân không hội làm khó các ngươi, nhưng để cho các ngươi tự hành bình yên rời đi phần Thiên Tông. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, ánh mắt tại trăm người trên thân nhìn chung quanh mà qua. Thoáng chốc chỉ có Tiêu Vân thanh âm quanh quẩn, mà cái kia 100 cái cổ linh sư thần sắc bất động, nhìn thẳng phía trước không một người đứng ra. Tốt giống như là ta phần Thiên Tông ngông nên nam nhi. Vậy liền để ta đi chiến một trận chiến kiếm tông tông chủ Lư Thiên, vậy phóng ra phần Thiên Tông nhất thống viêm hỏa quốc bước đầu tiên. Tiêu Vân hai chân dùng sức thân thể trực tiếp vọt lên, chỉ gặp hậu phương tam giai vương giả mỗi độc hai cánh huy động trực tiếp nâng Tiêu Vân. Nhất thống viêm hỏa, chiến Lư Thiên. Nhất thống viêm hỏa, chiến Lư Thiên. Khí thế trong nháy mắt bị Tiêu Vân dẫn bạo đến đỉnh điểm, tại sóng sau cao hơn sóng trước phấn chấn hò hét dưới, Tiêu Vân vô mỗi độc lừng. Chỉ gặp mỗi độc lập tức biến thành một đạo hát tuyến, trực tiếp hướng về phần Thiên Tông bên ngoài phóng đi. Lại nhìn cái kia 100 tên cổ linh sư, nhao nhao quay người thôi động trong đan điền linh khí, tốc độ bạo tăng đồng thời, ngay ngắn trật tự đi theo Tiêu Vân xông ra phần Thiên Tông. Lúc này ngày còn không có leo lên núi đầu, đại đa số phàm nhân còn đang trong giấc ngộng. Khi Tiêu Vân một đoàn người xuất hiện ở sơn môn dưới, lập tức đưa tới mấy ngàn người chú mục. Từng cái bởi vì đột nhiên chuyện phát sinh khiếp sợ không thôi lúc, vậy ngầm hạ suy đoán phần Thiên Tông huy động nhân lực muốn làm gì. Các ngươi nhìn ngồi tại yêu thú trên thân người áo đen, có phải hay không hôn qua đạp vào xích sắt tiến vào phần Thiên Tông người không sai, liền là người áo đen kia. Ta nhưng nhớ rõ hôn qua sự tình, chấn giữ tông môn 8 người đều không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng tất cung tất kính tựa nở dê người này để tiến vào phần Thiên Tông. Nhìn điệu bộ này, người áo đen lai lịch không nhỏ a, với lại đằng sau đi theo trăm tên đệ tử, từ riêng phần mi nhờ phát ra khí thế đến xem, liền có thể đánh giá ra tại trong tông môn không phải đệ tử tầm thường. Tiêu Vân dẫn binh đột nhiên ra hiện, lập tức tại phàm nhân trong đám đã phủ lên một cô vô hình phong bạo. Khi Tiêu Vân cùng đằng sau trăm tên cổ linh sư lần lượt đi qua hô sâu, chặn đường phàm nhân nhao nhao hướng về hai bên thối lui, cho trăm tên cổ linh sư tránh ra một con đường. Không có phàm nhân chặn đường ngăn cản, khiến cho bách nhân đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh hơn rất nhiều. Cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, chi đội ngũ này liền rời đi phần Thiên Tông 10 dặm phạm vi. Hắc có trông thấy được không còn tốt lúc ấy ta thọc ngươi eo để ngươi nói nhỏ chút. Ngươi giận mắng nếu như bị hắn nghe thấy, dưới người hắn đầu kia ra y 3 mét con muỗi liền có thể đưa ngươi từng ngụm cắn chết. Ở vào phần Thiên Tông 10 dặm chỗ, một cái lao đầu ôm bảng. Giật mình nhìn chằm chằm đi xa Tiêu Vân cùng mũi độc, sau đó quay đầu liếc mắt bên cạnh trợn mắt hốc mồm trung niên hán tử. Tiêu Vân cưới mũi độc còn chưa tới nơi đây, trung niên đại hán liền phát hiện Tiêu Vân. Cái nhìn kia, nhưng làm trung niên hán tử dọa gần chết, đã cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân cưới mũi độc dần dần tới gần. Trung niên hán tử thân thể đê u phát sinh cứng ngắc, trong miệng răng vậy bởi vì sợ hãi không ở run lên, sợ Tiêu Vân ngừng trên bầu trời hắn đối với hắn triển khai trả thù. Khi Tiêu Vân cưỡi muỗi độc chạy mà qua đi, đại hán thân thể đột nhiên lung lay. Không chút nào khoa trương nói, ngắn ngủi này mấy hơi thời gian bên trong, đại hán phảng phất cảm giác tại quỷ môn quan đi một lượt. Khi Tiêu Vân mang binh sau khi rời đi, trầm tĩnh lại đại hán bịch một cái sủi lơ ngồi trên mặt đất. Ta thiên, ta gặp qua võ giả không có một ngàn ở vậy có ta mở trăm, nhưng chưa từng thấy qua một võ giả có thể đem hung tàn yêu thú làm thú cưới. Dù là cho dù là cái kia kiếm tông tông chủ Lư Thiên, giống như đê u không làm được điểm này. Tiểu tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, về sau cũng đừng mù lặc lặc dô y người võ giả kia không có làm khó dễ ngươi, cũng không có nghĩa là lúc ấy hắn không nghe thấy ngươi giận mắng. Kỳ thật, ta càng thấy hắn khinh thường cùng ngươi so đo. Về sau ngoài miệng có cái giữ cửa, lần này ngươi có thế tránh thoát một kiếp, lần sau chỉ sợ cũng không may mắn như thế nữa. Lao đầu vỗ vỗ trung niên hán tử bả vai, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Vân dẫn binh phương hướng rời đi, trên mặt dần dần toát ra một vòng thoải mái mỉm cười, lẩm bẩm nói, có lẽ, đúng như người áo đen kia nói, giao hợp cung sẽ không bị diệt tông, kiếm tông cũng không thể nhất thống Viêm Hỏa quốc. Chậm rãi xoay người, lao đầu ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía có chút mơ hồ Phần Thiên Tông, trong mắt dần dần lộ ra kiên định. Giao hợp cung, ở vào Viêm Hỏa quốc đông nam vị trí, khoảng cách Phần Thiên Tông chừng ngàn dặm xa. Nói lên cái này giao hợp cung, tại Viêm Hỏa quốc bên trong truyền ngôn có chút mấy phần sắc thái thần bí. Ở trong đó nghe thấy có thế tưởng, chính là giao hợp cung nội đệ tử đều là nữ tu. Từ khi giao nương lão phụ xây tông đến nay, chưa hề thu qua một người nam tử, vậy chưa bao giờ có nam tử chân chính đi vào qua giao hợp cung. Với lại ngày bình thường giao hợp cung nữ tu rất ít rời đi trong cung, cho tới giao hợp cung cho ngoại nhân cảm giác luôn luôn rất thần bí. Mặt khác, giao hợp cung bên trong bố cục cũng cùng bên cạnh tông khác biệt. Ở chỗ này cửa cung không chỉ là một cái, mà là có xây chi nở cái cửa cung. Vô luận từ chỗ nào cái cửa cung đi vào giao hợp cung, Đê U Hội phát hiện giao hợp cung bên trong cũng không có rộng lớn quảng trường. Trước tiên đập vào mi mắt, liền là một cái cao vót vân sơn phong. Tòa kia thẳng nhập vân tiêu sơn thể bên trên tổng cộng có 9 cái nấc thang, 9 cái nấc thang chừng vạn, từ đỉnh núi xuống nối thẳng chi nở nơi cửa cung. Ngày bình thường, có rất ít võ giả nguyện ý đến chỗ này, cho dù cũng biết cái này giao hợp cung còn có đại lượng mỹ mạo nữ tu. Trong lòng còn có sắc niệm làm loạn chi đổ vậy chỗ nào cũng có, nhưng dám đến giao hợp cung dương oai nhưng không có bao nhiêu. Nguyên nhân chỉ có một cái, phàm là tiếp cận chi nở nơi cửa cung nam tu, đều là ly kỳ chết thảm tại bên ngoài cửa cung. Có người nói, giao hợp cung kiến tạo chi nở cái cửa cung là cửa gâm chí sát chi địa. Mà giao hợp cung sở dĩ không thu nam tử làm đệ tử, cũng chính bởi vì nam tử vì dương, nữ tử vì âm. Nữ tử có thể bình yên đi vào chi nở cái cửa cung vô sự, chính là bởi vì các nàng lấy âm tư thân. Mà nam tử tuy có dương khí, cũng rất khó cùng cực âm chí sát tương đề kháng. Trừ phi có cực dương chí cương thân thế, mới có thể bằng vào âm dương hòa hợp đặc điểm bình yên tiến vào. Nhưng mà có cực dương chí cương thân thế võ tu, chỉ sợ cổ thiên đại lục bên trên đều không phải là rất nhiều. Thậm chí muốn so có vương giả tư cờ hờ ân tờ võ tu còn ít hơn bên trên một chút. Mẹ một đám rác rưởi. Ngày thường từng cái diêu võ dương oai, nói khoác bản sự của mình lớn cỡ nào, giết qua cỡ nào hung tàn yêu thú, làm sao hiện tại cũng sợ đã qua 3 ngày, tử thương gần 2000 đệ tử, vẫn là bị cái kia chi nở nơi phá cửa cách trở bên ngoài. Lúc này giao hợp cung trong phạm vi 5 dặm chiếm cứ đại lượng võ giả, thô sơ giản lược đoán chừng không có 10000 vậy có 8000. Tại cái này hơn 8000 võ giả đại quân phía trước, một cái bối bối đại kiếm lao giả thái độ hung dữ, chỉ về đằng trước cửa cung, phẫn nộ mắng đằng sau kiếm tông đệ tử. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.